Chương 548, làm một ít hạ lưu sự tình. Lưu Húc không ngờ tới quan tâm tới chính mình ở đâu tới, tâm lý ý chỉ cả trên mặt quả thực hiện ra thống khổ dáng vẻ, thán thanh nói ra, ngươi cứ nói đi đáng đời đâu, ai cho ngươi sắc tâm tràn lan giống như một sắc tựa như lang đánh về phía nhân gia, đương nhiên đem ngươi trở thành lưu manh mà đối đãi. Ly ông nơ hơi hờn dỗi, các ngươi những nam nhân này đều là như vậy sắc, muốn chiếm ta tiện nghi, hành, trực tiếp phế võ công khẩu khí của nàng để Lưu Húc kém chút bật cười, thế nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một điểm. Nàng mới vừa rồi không có một dạng cô bé kêu sợ hãi, mà là cực kỳ quả quyết phản kháng, có lẽ có quá cùng loại kinh nghiệm. Nghĩ đến Ly ông nơ là ở đế đô khu dân nghèo lớn lên hài tử, người xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tự nhiên có không ít người theo đuổi nàng, Lưu Húc tâm lý nổi lên thương tiếc cảm giác đau lòng. Thật xin lỗi a, Ly ông nơ. Lưu Húc chăm chú hướng Ly ông nơ xin lỗi. Nhìn thấy Lưu Húc bắt đầu vẫn là vui cười phủ nhận, hiện tại bỗng nhiên trong lúc đó nghiêm túc như vậy, thành khẩn hướng mình xin lỗi. Ly ông nơ không khỏi ngần ra. Bất quá nàng cũng là người thông minh, lập tức hiểu hắn tâm tư, biết hắn tôn trọng chính mình, quan tâm chính mình. Nàng tâm lý hơi cảm động, thấp giọng cắt đứt, ta biết ngươi không phải cố ý, cũng không có trách ngươi a. Lại nói, ngươi cùng nam nhân khác không giống với, bị ngươi xem, ta cũng không cảm thấy sinh khí. Nàng đột nhiên cảm giác được lời này dường như có điểm ái muội, nhanh lên cắt đứt, phương tâm nhảy loạn, ám hỏi mình, nàng đây là thế nào bị hắn nhìn. Vẫn không cảm giác được sinh khí. Nếu là đổi thành lụt buột lời nói, Ly ông nơ nghĩ đến đã không phải không biết bao nhiêu lần muốn nhìn lén mình. 8. Thế nhưng chưa thực hiện được lụt buột, nếu như đổi thành lời của hắn, nhất định sẽ chính mình anh sắt thành mảnh vụn. Mấu chốt nhất là, nàng cư nhiên ngay trước Lưu Húc đem lời này nói ra mắc cỡ chết người. Đúng rồi, ngươi thực sự có nặng lắm không, có muốn hay không cho ngươi tìm một chút thuốc. A, Ly ông nơ rời đi một cái trọng tâm câu chuyện, quan tâm hỏi. Quên đi, không cần. Lưu Húc cũng không dám để Ly ông nơ cho hắn bôi thuốc, bởi vì hiện tại liền một điểm vết tích cũng không có, căn bản không cách nào trang bị thụ thương. A, xin lỗi a, ta dùng quá sức. Ly ông nơ bỗng nhiên phốc phốc cười, vậy ngươi đêm nay làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ? Lưu Húc kỳ quái nhìn nàng một cái. Cù Dồn nhìn thấy ngươi giải thích thế nào. Ly ông nơ trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Lưu Húc nghiêm mặt nói, chớ nói lung tung, chúng ta còn chưa tới trình độ đó, bây giờ còn là cực kỳ thuần khiết có được hay không ha ha. Ai biết được Ly ông nơ lại cười khẽ một tiếng, dùng ngón tay ở Lưu Húc trên đầu dùng sức đâm vài cái, chỉ có chính các ngươi mới có tin tưởng. Nói, mở rộng cửa đi ra ngoài, mới vừa đi ra, liền thấy mãi nẹ đã đi tới. Ly ông nơ mới có cùng Lưu Húc từng có không thể cùng nhân ngôn một màn, trước khi ra ngoài vẫn còn ở mở ra ám muội vui đùa, đột nhiên thấy mãi nẹ, tâm lý khó tránh khỏi có điểm hoảng loạn, phảng phất có chủng cùng nam nhân làm không thấy được ánh sáng sự tình, kết quả bị người phát hiện mùi vị. Mãi nẹ. Nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, Ly ông nơ chủ động lên tiếng chào hỏi. Ồ, Ly ông nơ, ngươi ở nơi này à, ta còn tưởng rằng ở trong phòng đâu. Lưu Húc đang tắm thời gian mặt mái nẹ nhìn một chút đóng kỹ cửa phòng tắm, cổ quái hỏi. Hắn mới vừa đi vào. Ly ông nơ trong bụng có chút điểm bối rối, gật đầu cười. Ô mái nẹ lại nhìn phòng tắm môn liếc mắt, thần tình vẫn có chút dị dạng. Làm sao rồi, ngươi thật giống như có chuyện gì. Ly ông nơ cẩn thận quan sát nét mặt của nàng. Mái nẹ ngắm phòng tắm một cái. Nói khẽ với Ly ông nơ nói ra, chúng ta vừa rồi tắm đổi y phục đều còn ở bên trong đâu, ta đã ở. A, Ly ông nơ không khỏi hồ đồ, cái này phòng tắm lớn như vậy, còn sợ thả không xuống mấy bộ quần áo, cái này có gì kỳ quái không phải rồi, trong chúng ta y phục cũng đều ở bên trong đâu. Mãi nẹ lại giảm thấp xuống một điểm thanh âm, hơi chút có chút ngượng ngùng nói rằng, ta cũng ở bên trong a. Mãi nẹ ngươi đến cùng muốn nói điều gì nha. Ly ông nơ lại càng kỳ quái, không phải phát hiện mình và Lưu Húc vừa rồi ở bên trong sự tình, nàng liền yên tâm lại. Hô mái nẹ thở dài một hơi, dường như có điểm bất đắc dĩ. Đến cùng làm sao rồi. Ly ông nơ tính cách có chút đại đại liệt liệt, mặc dù mái nẹ đã nêu lên đến loại trình độ này, nàng vẫn là không hiểu ra sao. Ngươi nói hắn có thể hay không trộm lật y phục của chúng ta, thậm chí dùng để làm một ít hạ lưu sự tình. Nói ra lời này thời điểm, mái nẹ cũng không điểm không có ý tứ mặt đỏ. Ly ông nơ nghe xong sửng sốt, suy nghĩ một cái, mới có lý giải nàng nói là ý gì. Mái nẹ, thật phục ngươi, ngươi có thể đủ ta ác à. Này cũng có thể liên tưởng đến, hắn làm sao biết là người như vậy đâu. Hành, chi nhân chi diện bất chi tâm, người này biểu hiện ra dường như thành thật, trên thực tế rõ ràng chính là một cái đại sắc lang đối với Lưu Húc, mãi nẹ dường như tràn đầy oán nghiệm. Ly ông nơ cũng không biết nói gì, ngược lại nàng cũng không ở tử, liền thân tử đều bị Lưu Húc nhìn, huống là y hề phục, đưa cho hắn cũng không có vấn đề gì. Bất quá, tính toán một chút, ngược lại hắn đã ở bên trong. Mãi nẹ bĩu môi, lôi kéo Ly ông nơ hướng bên trong phòng khách đi. Thấy Ly ông nơ không để bụng lời của nàng, mãi nẹ tâm lý không khỏi có điểm khí khổ, ngược lại nàng tâm lý đã đối với Lưu Húc tràn đầy vào trước là chủ quan niệm, thật giống như vừa rồi, nàng phần trăm chi 99 cảm thấy hắn có nhìn trộm chính mình, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Phòng tắm bên trong, Lưu Húc một bên cởi áo nuôi dây lưng, một bên đi tới để đặt đổi giặt quần áo cái giá bên cạnh. Nhìn vài cái trong giỏ chứa quần áo đều trang bị đầy đủ các loại các dạng kiểu nữ quần áo và đồ dùng hàng ngày, Lưu Húc tâm lý không khỏi có chút điểm không cam lòng. Cái này gái giữ tư tưởng cũng thật xấu xa, hắn là loại người như vậy sao? Vừa rồi bên ngoài mái nẹ cùng Ly ông nơ đối thoại, Lưu Húc nhưng là một chữ không sót địa toàn bộ phận nghe được. Tới quần áo để vào một cái không trong giỏ, Lưu Húc nhịn không được nổi lên một tia ý tưởng tà ác, ngươi nếu hoài nghi mình sẽ lật xem đổi lại y hề phục, nếu là hắn không nhìn. Nỗi hoa nước này há lại không phải bạch con còn như có muốn hay không cầm tới làm nào đó một số chuyện hắc hắc, vậy phải xem có đủ hay không dụ dỗ. Tìm được mái nẻ y hề phục, Lưu Húc tà tà cười cười, có điểm trả thù cảm giác, lại có mị trò đùa dai nhanh hám. Xú nha đầu, ngươi nếu vu tội chính mình quang huy hình tượng, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Từ trong quần áo lấy ra mái nẻ y hề phục, Lưu Húc không khỏi nở nụ cười, không ngờ tới nàng một bộ hung ác ngạo kiều răng dấp, lại là ưa thích khả ái hình cái loại này.